Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 185, bà ngoại cổ linh tinh quái, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ba, xe buýt vừa đi khỏi, Ngôn Thiếu Thời đã trông thấy ngay Lý Tôn Dũng đang đứng ở ven đường. Cậu lập tức bay qua như chim nhỏ tìm về tổ. Lý Tôn Dũng cười ha hả nhấc cậu lên quay một vòng. Trên mặt Lý Nhược Lan cũng chứa đầy ý cười. Sao phải tới đón, tự anh chị qua là được rồi. Em nóng lòng qua chờ anh chị không được sao? Lý Tôn Dũng nhận lấy đồ trong tay Lục Minh Sâm, cười nói. Em đoán mọi người cũng sắp tới, nên mới ra đây. Thấy Lục Minh Sâm chống nạng, anh ta dặn dò. Con đường này nhiều ổ gà, cậu cẩn thận chút. Sau đó lại nói, may mà tuyết vừa rơi, lúc tuyết đóng băng còn tốt chút, lúc tuyết tan mới khổ, khắp nơi đều là bùn, vô cùng bẩn. Nhưng mà nghe phong thanh chính phủ định tu sửa con đường này, cũng không biết có phải sự thật hay không. Năm trước Mao Gia Đống ở cuối thôn Lý bao thầu một đoạn đường trên thành phố, kiếm lời tận mười mấy vạn. Mười mấy vạn thời đại này có thể so với trăm vạn 20 năm sau, chẳng trách Lý Tôn Dũng lại hâm mộ ra mặt. Sang năm nếu nhà họ Mao lại bao thầu, em sẽ đi theo anh ta làm công nhân, vừa làm gần nhà lại có thể kiếm tiền, cũng khá tốt. Tô Nguyễn không nhịn được bật cười, ban đầu khi cậu ba mới mở miệng, cô còn tưởng rằng cậu ấy định học người ta bao thầu một đoạn đường, cuối cùng hóa ra là định làm công nhân cho người ta. Lý Nhược Lan nhìn nhiều đã quen, còn tới lượt em sao? Chắc chắn người ta có một đống người đi theo rồi, sao chị nghe nói Mao Gia Đống kia làm người không thành thật lắm? Không thành thật chẳng lẽ anh ta còn dám hại người trong thôn sao? Lý Tôn Dũng đắc ý khoác lác. Hơn nữa, chị xem thường em trai chị rồi. Em muốn đi làm, chắc chắn anh ta sẽ cho em một vị trí quản đốc. Ngôn Thiếu Thời không kiên nhẫn nghe cậu ba nhà mình khoác lác, nhanh chân chạy vào trong thôn trước. Bà Hoài, cậu mở, các anh các chị các em, cháu trai cháu gái, cháu tới rồi. Lý Nhược Lan nghe xong giờ khóc giờ cười. Thằng nhóc điên này. Có điều cũng vì tiếng gào ấy, khi đám người Tô Nguyễn vừa quẹo vào ngõ nhỏ, đã trông thấy rất nhiều người đứng trước cửa căn nhà bên phải ở giữa con ngõ nghênh đón, nhìn thấy bọn họ đều cao hứng vẫy tay. Lý Nhược Lan chào hỏi từng người, một bác gái đứng trước cửa căn nhà đầu hẻm cắn hạt dưa, tò mò nhìn Tô Nguyễn hỏi. Nhược Lan, đây là cô con gái vàng bạc nhà cô mới nhận về à, Tô Nguyễn? Biệt danh gì thế này? Hiển nhiên những người khác cũng không hiểu lắm. Lục Minh Sâm nhướng mày nhìn cô, hình như cảm thấy biệt danh này rất thích hợp. Không lâu sau bọn họ đã được người phụ nữ quét tuyết bên kia đường giải đáp nghi hoặc. À, vừa nhìn con bé này là biết chính là người họ Lý rồi. Vẻ ngoài xinh xắn quá, nhưng mà nhà cô thật sự cho con bé 3 vạn tiền hồi môn à, có người xen vào. Con gái có tiền như vậy, hôm nay có mang thứ gì tốt tới cho bà ngoại với các cậu con không? Trong mắt Lý Nhược Lan hiện lên vẻ kinh ngạc. Sắc mặt lại không thay đổi, trực tiếp cười nói. 3 vạn sao đủ, tận 30 vạn đó. Nói xong bà ấy thò tay vào túi, bốc một nắm kẹo sô-cô-la, tiện tay đưa cho hàng xóm. Cầm đi, đều là vàng bạc cả đấy, đừng để rơi mất lại đau lòng. Thấy có người nhìn chằm chằm vào chân Lục Minh Sâm, bà ấy cười nói. Quân nhân, lập công, bị thương, khả năng phải tĩnh dưỡng 1-2 năm. Có người tâm tư ngay thẳng trực tiếp thốt lên. 1-2 năm khỏi được không? Lý Nhược Lan giả vờ tức giận. Sao hả? Bà mong con rể tôi không khỏi được à? Người kia không có ác ý, cười ha hả đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi nghe nói là bị liệt, bao lâu cũng không khỏi được. Lý Nhược Lan trợn mắt khinh bỉ. Nằm liệt có thể thế này. Mọi người nhìn dáng người thẳng tắp, dù phải chống nạng vẫn đi lại nhanh nhẹn của Lục Minh Sâm. Đúng là không giống. Ai? Nhược Lan? Bà tìm đâu ra thằng con rể đẹp trai như vậy? Lý Nhược Lan lập tức vui mừng ra mặt. Đẹp trai đúng không? Chắc chắn trong thôn không ai đẹp trai hơn thằng bé. Bà cứ khoe khoang đi. Sau đó đề tài câu chuyện lại chuyển rời sang người Lục Minh Sâm. Lục Minh Sâm phảng phất như công cụ hình người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh để Lý Nhược Lan khoe khoang. Mãi cho tới khi mợ cả ra ngoài gọi. Nhược Lan, làm gì thế? Trời lạnh thế này, không sợ đông đá à? Tiểu Anh, Tiểu Kiệt, mau ra đón nhà cô cả vào. Sau đó 3-4 cậu thiếu niên mười mấy tuổi ào ào chạy tới, tự giác nhận lấy đồ đạc trên tay bọn họ, miệng chào. Cô cả, linh tinh, có đứa bé đáng yêu khoảng 3 tuổi đứng trước mặt Lục Minh Sâm, cố gắng ngửa đầu nhìn anh ấy. Kết quả Lộc Minh Sâm quá cao, cô bé lại mặc quần áo quá dày, vừa ngửa đầu cả người đã ngã về phía sau. Tô Nguyễn kinh hô một tiếng, vẫn chưa kịp phản ứng lại, Lộc Minh Sâm đã duỗi chân qua đỡ được cô nhóc. Vân Chi cô nhóc dựa vào đùi Lộc Minh Sâm, đột nhiên cất tiếng cười khanh khách, giống như cảm thấy trò này rất vui. Trong mắt Lộc Minh Sâm cũng lộ ra ý cười hiếm thấy. Có người đứng sau khẽ nói, nhìn rất linh hoạt, ai nói người ta nằm liệt, đúng là loại thiếu đạo đức, chắc chắn là thấy người ta sống tốt nên ghen ghét. Cách chương.